Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, thứ 621 chương của các ngươi hôn lễ sẽ chỉ là lễ tang. Bản tọa nhượng ngươi đừng quản việc này, nghe không hiểu sao, cao to trầm ổn bóng dáng tự đứng ngoài điện đi đến. Tóc đen tung bay, con ngươi đen nhánh sâu ám trầm. Toàn thân cao thấp đô tản ra sinh ra chớ gần khí tức. Trầm thấp tiếng nói tựa trời băng đất tuyết lý che đắp ở thanh âm. Hỗn loạn lạnh nhạt cùng bất mãn. Quân Hàn Nguyên cho tới bây giờ cũng không phải là cái có kiên trì nhân. Càng không thích có người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Mà Bạch Oanh thì lúc này, đã chạm đến tới hắn điểm mấu chốt. Sở Mặc Quỳ ở quân Hàn Nguyên phía sau đi đến. Hơi được rồi cái lễ, tham kiến phu nhân, sau đó lại nói, Oanh thì tiểu thư, việc này chúng ta đã tra rõ, Phượng Tùy Lâu cái kia thị nữ cũng đã nhận tội, nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi đại cung chủ cũng bị sắc phi bày một đạo, bây giờ thân nặng kịch độc, đang chữa thương, những thứ này đều là sự thực, Vân Sơ tiểu thư cũng không có oan uổng sắc phi, Bạch Oanh thì song quyền nắm chặt. Nàng xem đã hoàn toàn bị Mạc Vân Sơ tẩy não mọi người. Trong lòng dần dần lạnh xuống. Sắc phi tỷ tỷ nói không sai. Những người này tất cả đều là hướng về Mạc Vân Sơ. Căn bản không có nhân tin lời của nàng. Tin sắc phi tỷ tỷ làm người. Không thể không nói. Mạc Vân Sơ có thể làm được này phân thượng. Cũng là thật lợi hại. Di nương, Bạch Oanh thì tương hy vọng cuối cùng đặt ở Nguyệt Thanh Ảnh trên người. Lại thấy Nguyệt Thanh Ảnh khuôn mặt không vui, hiển nhiên cũng đã tin bọn họ lời nói. Oanh thì, Nguyệt Thanh Ảnh nhàn nhạt mở miệng, người cũng nghe thấy được, đã kia sắc phi đã chết, kia dễ tính đi, Bạch Oanh thì tâm triệt để lạnh xuống. Liên Di Nương cũng tin Mạc Vân Sơ lời, Bạch Oanh thì đã không biết là nên khí hay là nên hận. Nhưng bây giờ ở này phòng khách thượng mọi người đều là đứng ở Mạc Vân Sơ kia một bên. Nàng nói thêm nữa cũng cái gì dùng, chỉ có thể viền mắt ửng đỏ, không cam không nguyện tương tất cả nói đô nuốt cãi lại chung. Sắc phi tỷ tỷ, người thực sự đã chết không? Người yên tâm, người bàn giao ta việc làm, ta nhất định sẽ xong xuôi, tuyệt đối sẽ không nhượng nữ nhân này vừa lòng đẹp ý. Viên Nhi, Nguyệt Thanh Ảnh thấy quân Hàn Nguyên thần sắc thượng lạnh nhạt. Trong lòng lo lắng quân Hàn Nguyên bởi vì chuyện này tình đối Bạch Oanh thì sản sinh cái gì ngăn cách. Liền mở miệng vì Bạch Oanh thì nói chuyện, Oanh thì cũng là bị lừa bịp, người đừng muốn bởi vậy chú ý quân Hàn Nguyên hờ hững đạo. Mẫu hậu mời trở về đi, Vân Sơ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, Nguyệt Thanh Ảnh hiểu rõ quân Hàn Nguyên đây là nghĩ đuổi Bạch Oanh thì đi. Bây giờ hắn đang nổi nóng. Nói nhiều cũng chưa hẳn có hiệu quả, liền đứng lên nói, vậy ta liền đi về trước, Vân Sơ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay việc này, lão anh thì đường đột, hy vọng ngươi không muốn để ở trong lòng, Vân Sơ nhàn nhạt mở miệng. Phu nhân nói quá lời, ta sẽ không để ở trong lòng, như vậy cũng tốt, Nguyệt Thanh Ảnh mang theo Bạch Oanh thì rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi. Quân Hàn Nguyên lạnh giá thần sắc mới tốt nhìn một chút. Phong Nhai nơm nớp lo sợ. Đối, xin lỗi A tiểu sư muội, là sư huynh không tốt, Vân Sơ đạo. Không quan hệ, một hồi ta nhượng yêu nghiệt tống các ngươi điều quân trở về phụ chỗ đó. Hoặc là, các ngươi muốn ở chỗ này ở không? Ta ở đây buồn chán. Bồi bồi ta cũng tốt, bất bất bất nghe thấy Vân Sơ nói như vậy. Phong Nhai vội vàng xua tay. Còn là điều quân trở về phụ chỗ đó đi. Miễn cho sư phụ lo lắng, Hoa Phi Vũ cũng nói phải đi về. Vân Sơ liền bất lại ở lâu. Nhượng yêu nghiệt tống bọn họ trở lại. Ở quân Hàn Nguyên mí mắt dưới. Yêu nghiệt cũng không dám trắng trợn nhượng đại hắc lưu lại. Thế là liền gọi đại hắc cùng đi. Đuổi đi những thứ ấy vướng bận nhân. Quân Hàn Nguyên nằm ở thật dài quý phi y chung. Tương Vân Sơ ôm vào trong ngực. Hạ giọng hỏi, người ở Vân Tiêu, không vui sao? Vân Sơ ngẩn ra, không biết quân Hàn Nguyên vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Ân, quân Hàn Nguyên lại hỏi một lần, không vui sao? Vân Sơ trầm mặc khoảnh khắc, tựa ở trong ngực của hắn, chậm rãi nói, Vân Tiêu Thần Điện, và Vân Tiêu Tông không quá như nhau. Ta cho rằng Vân Tiêu Thần Điện hẳn là và Vân Tiêu Tông không kém đi nơi nào, nhưng sự thực chứng minh, đâu chỉ là không thái như nhau, hoàn toàn là hai bộ dáng. Một tông môn chỉnh thể bầu không khí hoặc người lãnh đạo là thoát không khỏi liên quan. Chân Vũ Đại Lục Vân Tiêu Tông tràn đầy vui mừng, mỗi người cũng có thể rất tốt chung sống, nhất là ở Liên Kỳ Phong lãnh đạo hạ, tông môn lý đệ tử Đô Phi thường đùa so với Chân Thành, nàng thích Vân Tiêu Tông, nhưng Vân Tiêu Thần Điện không đồng nhất dạng, kỳ thực nàng cũng minh bạch, tài năng ở chư thần đại lục như vậy tất cả đều là thần địa phương bộc lộ tài năng. Phải có nghiêm cẩn chế độ, mới có thể hình thành như vậy quy mô, không thể tượng Vân Tiêu Tông như nhau bọn chúng đều là đùa so với. Thế nhưng, liền là bởi vì có này nghiêm cẩn chế độ, nhượng người nơi này thiếu một số người tình điệu. Ở đây, lấy thực lực, lấy thân phận vi tôn, người với người giữa giao lưu cơ hồ hòa lợi ích tương giao. Điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. Nghĩ đến Vân Tiêu Tông, Vân Sơ cầm lòng không đậu cười cười. Nói thật, mặc dù cách khai chân vũ đại lục mau 4 tháng rồi. Nhưng ta còn rất tưởng niệm Liên Kỳ Phong cái tên kia quân Hàn Nguyên nhấp mân môi. Khẽ nói. Hắn sẽ đến, nghe nói. Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Liên Kỳ Phong sẽ đến. Người nói chúng ta thành thân thời gian. Quân Hàn Nguyên gật đầu. Hắn đang tìm nhân, tìm người. Không phải là tìm Dung Dung đi. Ở giúp Dung Dung chữa thương thời gian. Nàng có hỏi quá Dung Dung về chân vũ đại lục mộc tu môn sự tình. Dung Dung nói nàng tịnh không rõ lắm. Bởi vì nàng bị thương sau vẫn và khúc hoài thương cùng một chỗ. Vân Sơ hỏi nàng thế nào không tìm Liên Kỳ Phong, Dung Dung liền không nói, nàng lúc đó còn cảm thấy có chút cổ quái đâu, bây giờ suy nghĩ một chút cũng bất cổ quái a. Lúc đó nàng còn đang chân vũ đại lục thời gian, nàng liền cảm thấy Liên Kỳ Phong và Dung Dung giữa có miêu ngấy, nên không phải là Dung Dung cho là mình đã phế đi, cho nên mới trốn không thấy Liên Kỳ Phong, nghĩ như vậy đến. Trong mắt Vân Sơ nhiều một tia giảo hoạt, quân mỹ nhân, chúng ta thành thân ngày đó, sư phụ ta bọn họ có thể tới đi. Quân Hàn Nguyên cảm thấy Vân Sơ hỏi như vậy để hỏi được rất kỳ quái. Vì sao không thể tới? Đó là ngươi sư phụ, Vân Sơ cười híp mắt nói. Kiền Nguyên Tông môn lý cùng sở hữu thập một người, hiện tại nhiều một Dung Dung, có 12 người, vừa vặn thấu thành một bàn. Người nhớ cho bọn hắn lưu vị trí, đối với Vân Sơ này nho nhỏ yêu cầu. Quân Hàn Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, yêu nghiệt tương hoa phi vũ chở người đưa về khe sâu sau. Một hồi đến liền đem Sắc Phi giết đi. Trước khi chết, Sắc Phi dường như cũng biết mình chạy không thoát, nàng nhìn trước mắt yêu nghiệt bừa bãi cười ầm ầm. Chết thì chết đi, ta sợ cái gì? Dù sao rất nhanh Mạc Vân Sơ con tiện nhân kia liền hội đi theo ta. Bọn họ hôn lễ chỉ hội là của bọn họ lễ tang. Ta sợ cái gì ha ha ha. Ta ở dưới đất chờ nàng. Chờ nàng, ha ha ha ha ha. Ngươi có ý gì? Yêu nghiệt giận dữ hỏi. Ha ha ha ha. Nhưng mà, Sắc Phi lại giống như điên bình thường. Không ngừng cười ầm ầm. Nhâm yêu nghiệt thế nào hỏi? Đồ hỏi không ra nguyên cớ đến, yêu nghiệt tức giận, trực tiếp thương nàng hút thành nhân kiền, nhìn đã mất sinh lợi Sắc Phi, yêu nghiệt không có thương hại quay người rời đi. Hết chương.